sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên lại tiếp tục đôi co một hồi, ai cũng không thuyết phục được ai. Lúc trước tổng đạo diễn quả thật có nói tài nguyên sẽ nghiêng về phía Kiều Dẫn Lam, nhưng không nói cụ thể có vài thứ được xem như đã thỏa thuận ngầm, chắc chắn sẽ không ghi vào hợp đồng, cho nên cho dù người đại diện có bất mãn thế nào cũng vô dụng. Kỳ thực người đại diện cũng hiểu, chủ yếu là muốn đưa ra điều kiện mới nói mấy lời này. Hơn nữa chỉ còn mấy ngày cuối cùng, cho dù Kiều Dẫn Lam có bất mãn thế nào cũng không thể thật sự đình công. Đạo diễn Tôn, ngài xem thế này được không? Người đại diện nói, Lam cứ tưởng Dương Báu sẽ được giấu ở đảo A, bọn họ cũng không chuẩn bị bè gỗ nữa. Ngài xem có thể để cano của tổ chương trình đưa bọn họ qua đó được không? Không thể nào, tổng đạo diễn không cần suy nghĩ đã từ chối. Nếu tổ chương trình làm như vậy, các khách mời khác nhất định sẽ phản đối. Tôi không thể vì một khách mời mà phá vỡ quy tắc. Người đại diện, đạo diễn Tôn, trước đó cố tổng đi câu cá biển đã bị cá lớn tấn công. Nếu thật sự để bọn họ tự kết bè vượt biển, lỡ lại xảy ra nguy hiểm, tổ chương trình các ngài gánh nổi trách nhiệm này sao? Tổng đạo diễn cũng đã nghĩ đến chuyện này, trước đó các khách mời khác vượt biển, nhiều nhất là gặp phải sóng gió, nhưng cô Miễn lại bị cá lớn đờ, em thủng bè, chuyện này thật sự có chút nguy hiểm. Cho dù cano có ở bên cạnh, e là cũng không kịp cứu viện. Nhưng các nhóm khách mời khác đều tự mình vượt biển, đến lượt Kiều Dẫn Lam cũng không thể ngoại lệ. Nhưng lại không thể không quan tâm đến sự an toàn của khách mời, chuyện này thật sự khiến ông ta đau đầu. Nhưng rất nhanh, tổng đạo diễn đã nghĩ đến Thịnh Thanh Thanh. Đó chính là Chân Long, chỉ cần nhờ cô ấy chào hỏi với đám sinh vật biển kia một tiếng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Khoan đã, hình như ông ta nhớ Kiều Dẫn Lam bọn họ ở đảo A căn bản không bắt được hải sản gì, chẳng lẽ là do Thịnh Thanh Thanh giở trò. Hai, cảm giác như đã biết được chân tướng rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng tổng đạo diễn lập tức cảm thấy yên tâm, trực tiếp nói. Yên tâm. Tổ chương trình chúng tôi nhất định có thể đảm bảo an toàn cho khách mời. Người đại diện làm sao có thể tin, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì sao? Tổng đạo diễn hừ một tiếng, vậy bản thỏa thuận an toàn đã ký với khách mời trước đó chẳng phải là đồ bỏ đi sao? Trong thỏa thuận quả thật có ghi, tổ chương trình sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho khách mời, nhưng cũng không thể đảm bảo không xảy ra bất trắc. Lúc ký thỏa thuận, tất cả khách mời đều đồng ý. Cho nên người đại diện lấy chuyện này ra nói cũng vô dụng. Người đại diện, tổng đạo diễn nói, nhiều nhất là để cả nhà ba người Kiều Dẫn Lam mặc áo phao, những thứ khác thì không có cách nào. Dù sao ông ta quay là sâu sinh tồn hoang dã, chứ không phải sâu hẹn hò. Hai bên đàm phán thất bại, nhưng người đại diện lại nói. Đạo diễn Tôn ngài luôn nói phải công bằng công chính với khách mời, nhưng nếu Thịnh Thanh Thanh thật sự là rồng, cô ta tham gia sâu giải trí chính là bất công với tất cả khách mời. Tổng đạo diễn nhíu mày, không hề phản bác, dù sao ông ta cũng cảm thấy, nếu Thịnh Thanh Thanh ra tay, sẽ không còn chuyện gì của các khách mời khác nữa. Trước tiên phải nói rõ, cô Thịnh không phải là rồng, mọi người nghĩ nhiều rồi. Tổng đạo diễn ghi nhớ tính chính trị, sau đó lại đổi giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện này tôi sẽ nói với cô Thịnh. Cô ấy chắc cũng không quan tâm đến cái đại diện kia đâu. Vì sự công bằng, lần này đành phải tạm thời để Thịnh Thanh Thanh chịu thiệt thòi vậy. Nhưng tổng đạo diễn đoán Thịnh Thanh Thanh sẽ không để ý đến chuyện này, tuy không thể nói ra thân phận thật của cô, nhưng những người biết chuyện chắc chắn đều hiểu. Mà giới giải trí cũng là nơi tin tức lan truyền nhanh nhất, chỉ cần Thịnh Thanh Thanh muốn, sẽ có rất nhiều nhãn hàng tìm đến cô làm đại diện. Cô Thịnh, tổng đạo diễn chà chà tay. Có chút ngại ngùng, đây không phải là thân phận hiện tại của cô bị bại lộ rồi sao? Nếu còn tham gia hoạt động tìm Dương Báu tiếp theo, có thể sẽ không công bằng với các khách mời khác lắm. Cô xem có thể nhường cơ hội này cho khách mời khác không? Trước đây tổng đạo diễn nói chuyện với Long Thanh Thanh vẫn rất tùy ý, nhưng bây giờ đối mặt với rồng, ông ta đột nhiên có chút căng thẳng, lại còn rất kích động. Tôi vốn đã không định tham gia rồi. Long Thanh Thanh vẫn giữ thái độ như trước đối với tổng đạo diễn. Hơn nữa quả thật không định tham gia, phải biết rằng cả hoang đảo đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, đương nhiên cũng biết tổ chương trình giấu Dương Báu ở đâu. Nhưng cô đã định rút lui khỏi giới giải trí rồi, chắc chắn sẽ không đi làm đại diện gì nữa. Nghĩ đến việc bị ép tham gia show giải trí này, lòng Thanh Thanh không nhịn được nói. Nếu không phải tiền vi phạm hợp đồng quá cao, tôi căn bản sẽ không đến quay show giải trí này. Tổng đạo diễn, lòng Thanh Thanh suýt nữa thì thốt ra câu, còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? May mà cô đã kịp nhịn lại, cô đương nhiên cầu còn không được, cũng vì chuyện của con giải, trong lòng cô luôn bất an, cảm giác như có chuyện gì đó mà cô không biết. Được, lòng Thanh Thanh sảng khoái đồng ý, nhưng mà thù lao của tôi không thể thiếu, đây không phải là tôi nhất định muốn rút lui, mà là do bất khả kháng. Ô Đình Vãn nói, tôi sẽ thương lượng với ban tổ chức chương trình, chắc là không có vấn đề gì lớn. Hai người bàn bạc xong, rất nhanh tổng đạo diễn đã lấy lý do Phượng Ly Cửu và Đàn Đàn bị thương quá nặng không thể tiếp tục ghi hình, tuyên ba nhóm khách mời này sẽ rút khỏi chương trình. Lập tức khán giả trong phòng livestream của Long Thanh Thanh như nổ tung. Không phải nói bị thương không nặng sao? Sao đột nhiên lại không thể tiếp tục ghi hình nữa rồi? Có phải có chuyện gì khác không? Ôi chao, đột nhiên rút lui, Thanh Thanh sẽ không nhận được hợp đồng quảng cáo nữa. Cảm thấy thật đáng tiếc. Đáng tiếc gì chứ? Nếu Thịnh Thanh Thanh muốn làm đại diện, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhãn hàng sẵn sàng. Đến lúc đó chẳng phải cô ấy muốn chọn ai thì chọn sao? Đúng vậy. Chắc là vì thân phận của Thanh Thanh, cô ấy tiếp tục tham gia tìm kiếm kho báu sẽ không công bằng với các khách mời khác, nên mới phải rút lui. Đừng mà, chương trình chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc rồi, Thanh Thanh còn phải rút lui trước thời hạn, nguồn vui của tôi không còn nữa. Lòng Thanh Thanh trước khi rời đi đã chào tạm biệt khán giả trong phòng livestream, còn Phượng Ly Cửu và Đàn Đàn thì không cần, dù sao cũng đang bị thương, mà bất kể khán giả có gào thét thế nào, cả nhà bọn họ cứ như vậy rời đi. Hai nhóm khách mời còn lại cũng rất tiếc nuối. Sau khi chuyển đến hoang đảo này, họ được ăn không ít hải sản, cũng rất biết ơn Long Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà thiên hạ vô bất tán chi yến tịch, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Lộ Đan và Quan Hướng Lê vội vàng kết bạn WeChat với Long Thanh Thanh, nói rằng sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc. Lúc này Phượng Ly Cửu đã hấp thụ đủ linh khí, hóa thành đạo thể. Long Thanh Thanh tiện thể biến Đàn Đàn về hình người, dặn cậu bé không được nhắc đến chuyện mình biến thành chim nhỏ. Đàn Đàn sảng khoái đồng ý, Ô Đình Vãn và La Yến vốn dĩ là vì Long Thanh Thanh mà đến, bây giờ nhà cô ấy đã rời đi, bọn họ cũng nên đi. Nhưng dù sao vẫn đang ghi hình chương trình, hai nhóm khách mời rời đi cùng một lúc không thích hợp, Ô Đình Vãn quyết định đợi đến ngày mai sẽ tìm cớ rời đi. Kim Phi Minh thì rất vui, lần này có thể cùng đại lão đi cano rồi. Đáng tiếc, trên đường đi anh ta cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với đại lão. Hai tiếng sau, cả nhóm đến biệt thự ven biển mà ban tổ chức thuê, cũng chính là căn biệt thự họ ở khi mới đến. Nơi này cũng coi như là điểm tiếp tế của ban tổ chức, và sau khi chương trình kết thúc, các khách mời có thể đến đây nghỉ ngơi trước, sau đó mới về nhà. Dù sao sống trên hoang đảo một tháng, chắc chắn rất lôi thôi, cần phải tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, rồi ăn thêm hai bữa ngon. Nhà ba người Long Thanh Thanh vẫn ở một phòng. Long Thanh Thanh đang định đi tắm thì thấy Phượng Ly Cửu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, liền hừ một tiếng. Bao giờ thì ly hôn? Phượng Ly Cửu đã khôi phục toàn bộ ký ức, nghĩ đến việc anh và Long Thanh Thanh không chỉ kết hôn mà còn có con. Anh vừa cảm thấy có chút kỳ quái, trong đó lại xen lẫn một tia vui mừng. Ánh mắt nhìn đối phương không khỏi trở nên phức tạp. Kết quả anh đang rối rắm trong lòng thì nghe thấy Long Thanh Thanh nhắc đến chuyện ly hôn, lập tức không vui. Sao em có thể nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt Đàn Đàn? Long Thanh Thanh lại hỏi Đàn Đàn, con trai, nếu ba mẹ ly hôn, con chọn ở với ai? Cách chương.